Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 245, chém đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư thoáng chút ngẩn ngơ, hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây lần đó. Tại Hoàng Cung, sau khi nhìn thấy hai mặt trăng, thiếu phu nhân của Thế Tử Phủ Đông Dương Hầu đã rơi xuống và qua đời. Còn hắn ôm về một khúc sen, mà sau này trở thành Bạch Ly. Về sau, Bạch Ly từng kể với hắn, hai mặt trăng đó là ảo cảnh. Và nàng đang chém giết trong ảo cảnh đó. Nàng từng nói rằng, thể chất của hắn đặc biệt, có thể giữ được sự tỉnh táo trong ảo cảnh, có thể nhìn thấy hai mặt trăng trên trời, và nhìn thấy hình ảnh sen ảo của nàng. Vì vậy, lần đó hắn mới có thể giúp nàng, đưa nàng thoát khỏi Hoàng Cung. Vậy bây giờ, A Ly lại đang chiến đấu sao? Quả nhiên, hắn đã biết đêm nay không thể đơn giản như vậy. Cũng may là hắn đã đến. A Ly, bây giờ nàng đang ở đâu? Dưới ánh sáng mờ ảo của hai mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, Lý Dư cố gắng hít một hơi sâu, tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Bạch Ly cảm nhận được hương thơm quen thuộc quanh mũi, nàng vẫn ngồi trong xe, tờ giấy trên đùi đã rách nát, nhưng mùi hương từ hương trầm vẫn còn thoang thoảng tỏa ra làn khói trắng. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, những gì vừa diễn ra chỉ là ảo giác, nàng cúi đầu, nhìn chiếc chuông nhỏ được buộc ở thắt lưng. Chiếc chuông này vốn nàng đã trộm từ Vương Đồng, để tránh bị người của Thánh Tổ Quán phát hiện, nàng luôn giấu nó trong túi hương làm vật ngụy trang. Nhưng lúc này, túi hương đã biến mất, chiếc chuông tam thanh đã lộ ra ngoài. Bạch Ly đẩy hai tay ra trước, chiếc xe biến mất trong một tiếng vang lớn, nàng một lần nữa đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn treo trên bầu trời. Lại là nó, Bạch Ly không thèm nhìn xung quanh, cũng không cần tìm xem Huyền Dương Tử đang ở đâu. Vì đây vẫn là giấc mơ của nàng, chỉ là Huyền Dương Tử đã xâm nhập và sửa đổi nó. Chỉ cần phá vỡ giấc mơ này, nàng sẽ tỉnh lại. Thật thú vị, nàng nói, ngươi tạo ra ảo cảnh, nhưng pháp khí của ngươi lại nhắc nhở ta. Đây chẳng phải cũng là đạo pháp tự nhiên, chúng sinh bình đẳng sao? Ánh mắt nàng dừng lại ở phía trước, nơi Chu Cảnh Vân đang đứng nghiêm nghị, cơn giận trong lòng nàng cuộn trào, hai tay nàng vung lên. Thanh đao mà Lý Thành Nguyên vừa cầm khi nãy hiện ra trong tay nàng, nàng mạnh mẽ chém xuống. Chu Cảnh Vân, dám dùng hình dáng của hắn để lừa ta, đúng là không biết xấu hổ. Ánh đao vừa lóe lên, Chu Cảnh Vân lập tức sụp đổ, một cánh cổng hiện ra trước mắt, phía sau là sân trong của một đại trạch. Bạch Ly ngay lập tức nhận ra đây chính là phủ Đông Dương Hầu. Gió đêm lùa qua, cây cối trong sân lay động, đèn lửa lập lòe. Trong phòng vang lên tiếng cười của trẻ con, ngoài sân, các nha hoàn ngồi quây quần ăn trái cây, vừa nói chuyện phiếm. Thế tử và thiếu phu nhân bao giờ về nhỉ? Không biết, nhưng bữa khuya đã được chuẩn bị xong rồi. Dù nàng đã tỉnh táo, nhưng khi thấy cảnh tượng này, Bạch Ly đứng ở cửa vẫn có cảm giác muốn bước vào, có thể tưởng tượng nếu nàng đã theo. Chu Cảnh Vân, đi vào, có lẽ sẽ mãi chìm đắm trong đó mà không tỉnh lại được. Đây chính là nơi mà nàng khao khát sâu thẳm trong lòng sao. Giống như lần trước, nàng từng khao khát được về nhà, sống bên cha và gia đình. Bạch Ly lại nổi giận trong lòng, một lão đạo sĩ mà dám rình mò phụ nữ, thật không biết xấu hổ. Cùng với tiếng nói, nàng giơ đao định chém nát cánh cửa trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa nâng đao lên, ánh sáng mờ ảo từ viên ngọc túy mễ trên trời buông xuống như một lớp lụa mềm mại, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, cuốn lấy thanh đao trong tay nàng rồi biến mất dưới ánh trăng. Ngọc túy mễ không trực tiếp tấn công nàng, nhưng nó hấp thụ tất cả những ý niệm chấp nhất của nàng, khiến nàng không thể làm gì được. Nhưng nàng không thể không làm gì, nếu không phá vỡ được giấc mơ này, nàng sẽ không thể tỉnh lại, sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Lần trước, Chu Cảnh Vân đã kịp thời ném nàng xuống lầu, phá vỡ giấc mơ. Nhưng lần này Chu Cảnh Vân không có ở bên cạnh, và còn có thêm một lớp mộng cảnh mà chính nàng tạo ra, đã bị sửa đổi. Lúc này, mọi người đều đang ở trong ảo cảnh, không ai có thể giúp nàng, cũng không chắc có thể giúp được. Người duy nhất có thể phá vỡ giấc mơ này, chỉ có thể là chính nàng. Bạch Ly nhìn cánh cửa phía trước, cánh cửa khẽ rung động, đột nhiên hiện ra hai tấm ván cửa rồi đóng sầm lại. Sân nhà, nha hoàn, bầu trời yên tĩnh của đêm khuya đều biến mất. Nàng chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mình như biến mất, rồi khi ngẩng đầu lên, nàng lại thấy mình quay về trong xe. Giấc mơ đã kết thúc rồi sao? Bạch Ly nhìn những mảnh giấy rách nát trên đùi, hương khói vẫn đang bay tỏa từ lò hương, bên ngoài xe vang lên tiếng bước chân. Bạch đại tướng quân, Bạch Ly khẽ cứng đờ người, mau lên, phu nhân của ngài sắp sinh rồi. Vừa nghe đến đó, Bạch Ly đột nhiên vén rèm xe lên, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, thân hình cao lớn ấy đang nhảy xuống ngựa. Cha, phía trước, một thiếu nữ lao ra, gào lên đau đớn. Mẹ không qua khỏi rồi, mẹ không qua khỏi. Bạch Ly nhảy khỏi xe trong một động tác mạnh mẽ, nhưng túi hương bên hông nàng rơi xuống, chiếc chuông tam thanh cũng lăn trên mặt đất, ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua, chiếc chuông biến mất trong chớp mắt. Mẹ, Bạch Ly nhìn về phía trước, bóng dáng người đàn ông loạng choạng, thiếu nữ khóc lóc nức nở, và phía trước là hình bóng một căn nhà nhỏ ngày càng rõ ràng. Một người phụ nữ từ trong nhà lao ra, tay đầy máu, gương mặt hoảng loạn. Bạch đại tướng quân, phu nhân khăng khăng giữ đứa bé. Giữ đứa bé, đừng giữ đứa bé, đừng giữ nó, đừng để mẹ sinh ra đứa bé, để nó chết đi. Bạch Ly hét lên một tiếng, lao nhanh về phía trước, nhưng có một bàn tay đột nhiên kéo nàng lại. Bạch Ly khựng lại tại chỗ, đó là một bàn tay từ trong lồng ưng. Ực nàng thò ra, giây tiếp theo, có ai đó từ trong cơ thể nàng bước ra. Người điên rồi à, bóng dáng kia ép sát nàng. Nắm chặt tay nàng, đứng bên cạnh nàng. Đó là giả, Bạch Ly nhìn người đó. Giả, ngươi chẳng phải cũng là giả sao? Ngay khi nàng thốt ra câu này, khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh đột nhiên trở nên mờ nhạt, như thể bị xóa nhòa. Ngươi đúng là không biết tốt xấu. Người kia giận dữ nói, nếu ta không kéo ngươi lại, để ngươi chạy vào đó, đối với ta là điều tốt. Ngươi sẽ mãi chìm trong giấc ngủ, thân thể này sẽ thuộc về ta. Bạch Ly không nói gì, lại nhìn về phía sân nhỏ trước mặt. Cha nàng và cô gái đã bước vào bên trong, từ trong sân vọng ra tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ. Đó là tiếng mẹ nàng đang hét lên sao? Đau quá, ta, nàng lẩm bẩm, ta chỉ muốn nhìn một cái thôi. Nàng chưa bao giờ thấy mẹ mình, ngay cả trong giấc mơ cũng rất khó hình dung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn nhỏ, nàng từng chạy vào giấc mơ của gia đình. Có đôi lúc nàng thấy được hình bóng của mẹ mình, nhưng không biết là sợ hãi hay buồn bã, lần nào nàng cũng bỏ chạy, hoặc chưa kịp đến gần thì mẹ đã biến mất. Bây giờ thì cả gia đình đã chết rồi, nàng sẽ không bao giờ thấy được giấc mơ của họ nữa, và cũng sẽ không bao giờ thấy được dấu vết của mẹ mình nữa. Huyền Dương Tử quả thật mạnh hơn nàng, có thể tạo ra những giấc mơ mà ngay cả nàng cũng không thể tạo nên. Thật độc ác, cũng thật quyến rũ, thôi vậy. Bóng đen bên cạnh nói, xem như vì ngươi đã chém một đao Lý Thành Nguyên thay ta báo thù, ta sẽ giúp ngươi lần này. Vừa dứt lời, bóng đen đột nhiên biến mất, Bạch Ly theo bản năng nhìn lên, thấy bóng dáng từng gắn chặt bên cạnh nàng bay vút lên, hai tay nắm chặt một thanh trường đao. Chính là thanh đao trước đó nàng đã hóa ra nhưng bị Ngọc Túy Mễ hút mất. Khi thanh đao xuất hiện, ánh sáng mềm mại của Ngọc Túy Mễ lại chiếu xuống, nhưng lần này không thể cuốn đi thanh đao nữa. Ngược lại bị ánh đao chém đứt. Ánh đao không dừng lại, mà ngày càng lớn, chiếm gần nửa bầu trời đêm. Bóng đen hai tay nắm chặt đao, mạnh mẽ chém xuống Ngọc Túy Mễ trên không. Ngọc Túy Mễ phát ra ánh sáng chói lòa, bầu trời đêm như bị xé toạc, hàng ngàn tia sao rơi xuống. Không gian tĩnh lặng bỗng chấn động dữ dội, Lý Dư vô thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt trăng trên bầu trời nứt toác, ánh sáng chói lòa tỏa ra. Hắn theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng lại nghĩ rằng ánh sáng này đủ rực rỡ để giúp hắn tìm thấy Bạch Ly, nên hắn cố mở to mắt tìm kiếm xung quanh. Chưa kịp nhìn rõ thì trên bầu trời vang lên tiếng cười lớn. Huyền Dương Tử, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào pháp bảo này. Hãy chờ đó, ta, Tưởng Miên Nhi, hôm nay đã chém Lý Thành Nguyên, ngày mai ta sẽ còn chém ngươi. Tưởng Miên Nhi, Lý Dư ngẩn người, hắn ngẩng đầu lên lần nữa. Ánh sáng chói lòa dần tan biến, những mảnh vụn của Ngọc Túy Mễ bay loạn khắp bầu trời, và trong đó có một bóng người từ từ rơi xuống, tay vẫn nắm chặt thanh đao. Bóng người hạ xuống mặt đất, những mảnh vỡ của Ngọc Túy Mễ rơi sau lưng nàng, bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Lý Dư nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước, mùi hương quen thuộc nồng nàn xộc vào mũi hắn. Dưới ánh lửa đỏ rực, gương mặt nàng hiện ra rõ ràng. Nửa gương mặt là Ali mà hắn quen thuộc. Nửa còn lại, hắn cũng không xa lạ. Tưởng hậu, đất trời rung chuyển, tầm nhìn vỡ nát, Lý Dư ngã gục xuống đất, cảm nhận những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng ngựa hí vang và âm thanh náo động xung quanh. Chu Cảnh Vân băng qua đám người hỗn loạn và xe ngựa, nhanh chóng tìm thấy Giang Vân. Sao rồi? Hắn vội hỏi. Ali vẫn ổn chứ? Giang Vân vẻ mặt có chút lo lắng. Tiểu thư Bạch vẫn chưa có động tĩnh, ta cũng không dám quấy rầy. Chu Cảnh Vân vén rèm xe lên, nhìn thấy Bạch Ly dựa vào thành xe, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Ali, hắn nhẹ nhàng gọi, Bạch Ly không có phản ứng. Thế tử, Giang Vân bên cạnh khẽ hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Lý Thành Nguyên thật sự gặp chuyện rồi. Chu Cảnh Vân gật đầu, hắn chết rồi. Nói xong, hắn vén áo lên xe. Chúng ta đi thôi. Không chỉ có xe của bọn họ bắt đầu rời đi, mà nhiều người từ đại trạch cũng bước ra, chân bước vội vã. Không lại giúp một tay sao? Giúp gì mà giúp? Trương Trạch đã ở lại lo liệu, còn ai dám lại gần nữa? Thật không ngờ, Lý Thành Nguyên lại chết, mà lại tự chém chết chính mình. Lần này đi đúng là đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng của Chu Thế Tử quả thật đáng sợ. Vừa ngồi trên bàn đã nói sẽ đến ăn tiệc của đại tướng quân Lý. Quả nhiên, giờ thì đúng là đã ăn rồi. Hai người vừa bàn tán vừa bước vội vã, bỗng bị vấp phải gì đó, suýt nữa thì ngã xuống đất. Là ai đó? Họ vội nhìn xuống, dưới ánh sáng chập chờn của đèn lồng trên ngựa, thấy một người đang quỳ rạp bên cạnh xe ngựa, mặc trang phục của gia nhân nhà họ Lý, mũ lệch hẳn, mặt vùi vào cánh tay, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Dường như đã uống say và ngã xuống đây. Có vài gia nhân thường nhân dịp nhà có tiệc mà lén uống rượu. Một người khó chịu đá vào người đó một cái. Ngươi, tiểu đồng này, nhanh chóng vào trong đi, nhà loạn cả lên rồi. Tiểu đồng dường như bị đá tỉnh, vội vàng chỉnh lại mũ, loạng choạng đứng dậy rồi đi sang một bên. Mọi người cũng không để ý đến hắn nữa, tự mình leo lên xe ngựa và phóng đi. Lý Dư len lỏi qua đám xe ngựa, dưới chiếc mũ trùm là khuôn mặt tái nhợt. Hắn vừa nhìn thấy gì? Hắn có phải đang mơ không? Ali của hắn đâu? Ali của hắn đâu? Ali của hắn không phải là Ali. Tại Thánh Tổ Quán, Vương Đồng, người đang dựa vào bàn thờ chợp mắt, bỗng nghe tiếng chuông lanh lành. Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy một chiếc chuông tam thanh lăn trên mặt đất. Hắn có đang mơ không? Vương Đồng không nhịn được dụi mắt. Chiếc chuông này từ đâu ra? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Huyền Dương Tử đứng trước bàn thờ, tay cầm viên Hỗn Nguyên Châu. Lão tổ, hắn đứng thẳng người, ngài lại mất ngủ à? Sao? Lời chưa dứt, hắn nhìn thấy viên Hỗn Nguyên Châu trong tay Huyền Dương Tử vỡ vụn, rơi xuống đất như cát bụi. Vương Đồng sợ hãi bật dậy, chuyện này là thật sao? Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn có đang mơ không? Sao Hỗn Nguyên Châu lại vỡ nát? Lão tổ, con đã nói rồi, đạo quán này cũ kỹ lắm, cần phải sửa chữa rồi. Hắn kêu lên, ông nội của con có tiền mà. Huyền Dương Tử mỉm cười, vỗ nhẹ tay, phủi đi lớp bụi còn sót lại. Không cần sửa, ông ta nói, lắc đầu, mới rồi cũng sẽ thành cũ, cũ rồi cũng từng là mới, tất cả đều như nhau thôi. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn ra ngoài điện, bầu trời đêm đầu tháng đen kịt không một ánh sao. Sao các ngươi cứ phải làm dùm beng đến vậy, có đáng không? Cách Chương.